Chương 507, ngày xuyên thép tấm. Người trước mặt đứng lại cho ta, song phương càng ngày càng đến gần, đang ở phải đóng sai mà qua lúc, ngày xuyên thép tấm đột nhiên quát to một tiếng, phía sau hắn liên can tiểu đệ trong nháy mắt liền đem Diệp Chu ba người vững vàng vây lại. Lúc đầu một đám tiểu đệ còn đang suy nghĩ nhà mình lao đại vì sao đột nhiên đở ra cười to, các loại chờ theo ánh mắt của hắn chứng kiến tiểu âm cùng dù kỳ ạ sau đó, trong nháy mắt liền biết là nguyên nhân gì, còn như Diệp Chu nha, nhìn cái kia một thân tuy là chỉnh tề bạch đi đi, nhưng là có thể nhìn ra cũng không phải là cái gì đồ quý giá, không có tiền, tự nhiên liền không có gì thế lực, đối phó người như thế, bọn họ là sở trường nhất. Nhất là bây giờ vây sau khi đi lên, cách hai cô bé chỉ có không đến một mét khoảng cách, ngày xuyên thép tấm cùng một đám tiểu đệ thậm chí nghe thấy được trên người các nàng phát ra đạm nhã ưu hương, con mắt lúc này chính là đỏ lên, có người thậm chí ngay cả chính mình tiểu huynh đệ đều không áp chế được đứng lên nhìn đám người kia cho hề, Diệp Chu còn không nói gì, dù kỳ ạ cũng là tức giận đến toàn thân vi vi run, tự tay đã nghĩ một cái phá đạo ra bên ngoài, đem những này vật đáng ghét cho xé thanh mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng bị Diệp Chu khoát lên đầu vai bàn tay cho đè xuống. Diệp Chu trong con ngươi cũng hiện lên vẻ lạnh như băng, nhưng trong nháy mắt lại tiêu tán, ngẩng đầu nhìn ngày xuyên thép tấm, thần sắc có chút hốt hoảng nói, các ngươi muốn làm gì, vì sao ngăn trở chúng ta? Ngày xuyên thép tấm nhìn Diệp Chu hốt hoảng thần tình, trong lòng càng là đại định, tiểu tử này nhìn một cái chính là không có bối cảnh không có thế lực đống cặn bã, hai cái này thiên sứ xem ra hôm nay là đã tới tay. Lúc này ngày xuyên thép tấm bày ra một bộ lạnh như băng biểu tình nói, ngày hôm qua tô y mù ô nờ ta bị trộm, tổn thất mấy trăm triệu, ba người các ngươi bộ dạng cùng trong theo dõi không sai biệt lắm, cho nên các ngươi phải tiếp thu chúng ta kiểm tra tổn thất mấy trăm triệu hôm qua vãn ở mấy cô nàng kia trên bụng, lao tử đích thật là tổn thất mấy trăm triệu a. Ngày xuyên thép tấm trong lòng vui thích thầm nghĩ, cái gì mấy trăm triệu đại ca, thật không phải là chúng ta a, chúng ta nguyện ý tiếp thu kiểm tra, chúng ta là vô tội, phảng phất là bị mấy cái này ước dọa sợ. Diệp Chu thần sắc càng thêm hốt hoảng đứng lên, duy nhất để ngày xuyên thép tấm khó chịu là tiểu tử này hai tay lại vẫn khoát lên chính mình hai cái thiên sứ trên người, còn trong hoảng loạn lung tung năn bóp. Tiểu tử này chết chắc rồi, ngày xuyên thép tấm dưới đáy lòng đã cho Diệp Chu đánh hạ tử vong tiêu ký. Hành, như vậy tốt nhất, đi theo ta. Ngày xuyên thép tấm tâm lý tức giận lấy, giọng nói cũng lạnh như băng, nếu như không phải có chút cô kỵ cái này trên đường cái ca mạ giác, chính mình còn mặt mày rặng rỡ, hắn thật muốn hiện tại liền đem tiểu tử này phế đi. Diệp Chu ba người ở một đám người vạm vỡ bao vây rồi, chậm rãi hướng phía một nhà gió lư trong điếm đi tới, đi thẳng đến ở chỗ sâu trong một gian khổng lồ lại trống trải nhà tắm phía sau, đám người mới ngừng lại được. Dọc theo đường đi rủ kỳ ạ cũng là đầy đầu nghi hoặc, không minh bạch Diệp Chu là muốn làm gì, tại sao muốn cùng đám này chán ghét ra hỏa diễn kịch, không sai, rõ ràng biết Diệp Chu thực lực nàng, đương nhiên minh bạch Diệp Chu là ở diễn kịch, nếu không hắn cái này vẫn không sợ trời không sợ đất ra hỏa sẽ bị một đám phổ thông nhân loại dọa sợ ha ha. Cho ta trước tiên đem tiểu tử kia ngũ chi cắt đứt lạc đến nơi này cái con thuộc về mình địa giới phía sau, ngày xuyên thép tấm rốt cục không ở ẩn. Giấu bản tính, quay đầu lúc đó liền chỉ Diệp Chu cười gần nói. Hắc hắc đu nờ dê vờ ơ y à, nếu như không phải là vì duy trì ta hài lòng dân thành phố hình tượng, khiết không cần bồi đám này cặn chơi như thế trò chơi nhàm chán. Đang ở ngày xuyên thép tấm cười gần, chuẩn bị xem Diệp Chu bị dọa đến tè ra quần, quỷ cầu xin tha thứ cảnh tượng lúc, không ngờ tới Diệp Chu nhưng cũng nở nụ cười. Trong ánh mắt chỉ có nồng nặc chẳng đáng cùng ác tâm, hoàn toàn không có một chút sợ dáng vẻ, lẽ nào tiểu tử này bị sợ choáng váng sao? Diệp Chu có phải hay không được tệ ra quần bị sợ choáng váng, ngày xuyên thép tấm không rõ ràng, bởi vì hắn rất nhanh thì thật muốn bị sợ ngốc tệ ra quần. Chỉ thấy Diệp Chu chậm rãi buông lỏng ra khoát lên hai nàng đầu vai cánh tay, cũng không còn thấy hắn mạo cái gì động tác, cái kia mười mấy vây công đi lên tiểu đệ đột nhiên liền dường như bị xe lửa đụng phải một dạng. Lui về phía sau tứ tán bay lên đồng thời trực tiếp nổ thành đầy trời huyết vụ, một bên lớn như vậy suối nước nóng trong nháy mắt đã bị nhuộm thành đỏ thâm huyết. Chỉ nhìn Diệp Chu có chút tàn nhẫn thủ đoạn, dù kỳ ạ khó được cũng không có đi ngăn cản, ngược lại nội tâm một hồi khoái. Chá, đám người kia cặn bạ thiên biết gieo họa bao nhiêu người, nhất định chính là chết chưa hết tội, lần này dù kỳ ạ thậm chí không có đi cho những người đó linh hồn tiến hành siêu độ, cảm giác giác xúc đụng tới linh hồn của bọn họ đều sẽ bị ô nhiễm một dạng. Nguyên bản dù kỳ ạ coi như là đối với ở ác người cũng là đối xử bình đẳng, nhưng hôm nay thật sự của nàng là bị ác tâm không rõ, ở cộng thêm không có Diệp Chu lên tiếng, nàng tự nhiên không có đi siêu độ tâm tình, chút bất chi bất giác, nàng đã đem Diệp Chu ý kiến trở thành là tối trọng yếu quy tắc làm việc, chỉ là chính cô ta còn không có ý tứ hàm xúc đến mà thôi. Phù phù ngày xuyên thép tấm lúc này chính là quỳ xuống, thân thể một bên run rẩy hướng về sau liều mạng rời, một bên hoảng sợ nhìn Diệp Chu run rẩy nói, kiệt kiệt kiệt, không sai. Ta chính là ma quỷ, muốn sống mượn tiền tới, bất quá ngươi nhớ kỹ, ta được đến tiền quyết định cái mạng nhỏ của ngươi, còn có, ngươi chỉ có một lần cơ hội, trong vòng 3 phút ta muốn nhìn thấy tiền. Diệp Chu xứng vô cùng hợp cười gằn, hai tay lại dựng trở về hai nàng đầu vai, trực tiếp hướng một bên tường bên trên ghế salon đi tới. Nhớ kỹ, ta là ma quỷ A. Diệp Chu quay người ngồi xuống đồng thời, còn ngẩng đầu một cái nhìn run rẩy Khang một dạng toàn thân run rẩy ngày xuyên thép tấm nói mà. Ngày xuyên thép tấm dường như bắt được cuối cùng một căn cọng cỏ cứu mạng, hai tay run rẩy lại gấp tốc độ móc túi ra điện thoại di động, nhanh chóng bấm điện thoại phía sau cơ hồ là điên cuồng hét lớn, tiền, tiền mau đưa ta trong hòm sắt tất cả tiền mặt cùng chi phiếu mang tới, toàn bộ, nhớ kỹ là toàn bộ 2 phút bên trong ta không thấy được tiền, ta sẽ giết cả nhà ngươi sợ, ngày xuyên cương tốt lý bản đích thật là sợ, nhất là Diệp Chu cái kia ma thần một dạng thủ đoạn, mình cũng không muốn trở. Thành phía sau cái kia huyết chỉ một bộ phận ngày xuyên thép tấm điện thoại đích sắc rất hữu hiệu, 2 phút không đến thời điểm, một đạo gấp tiếng bước chân của liền từ bên ngoài truyền vào, một nam một nữ xốc lên nhà tắm rèm cửa đi đến, nhưng trong nháy mắt đã bị trước mắt đáng sợ hình ảnh làm cho sợ choáng váng, trong tay hai người xách theo vài cái tủ sắt cũng hướng mặt đất rơi đi. Bất quá rất nhanh ba cái dương đã bị Diệp Chu tiếp, vi vi quét mắt bên trong mức, cười khẽ gật đầu, lúc này không nói gì thêm, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái gian mấy cái dương lớn liền biến mất không thấy. Sau đó liền mang theo hai nàng đi ra ngoài. Nhìn Diệp Chu bóng lưng rời đi, ngày xuyên thép tấm rốt cục trưởng thở dài một hơi, nhìn cái kia hai cái tới đưa tiền lại bị sợ choáng váng thủ hạ, đang chuẩn bị mở miệng mắng to, một đạo màu tím hồ quang điện đột nhiên tràn ngập trước mắt hắn cả thế giới.